quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 679, cô cũng quá lớn mật, góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ từ phòng tắm đi ra ngoài. Tô Bồi Ân còn đang xem TV, liếc cô một cái ánh mắt thâm vài phần. Cô gội sạch đầu tóc vẫn còn ướt, vây quanh khăn tắm màu trắng, làn da phấn nộn, giọt nước dừng ở trên vai, dọc theo xương quai xanh của cô thấm vào khăn tắm. Cô không bôi phấn, nhưng thực gợi cảm giống như đóa phù dung dính nước. Kiều nộn ướt át, Tô Bồi Ân hắng giọng nói. Người phụ nữ này, thoạt nhìn xem, là loại phụ nữ cơ đại được một đống, đứng ở trong đám người tuyệt đối bị bao phủ. Nhưng mà càng xem, càng có hương vị, càng cảm thấy xinh đẹp. Không phải những người này trang điểm dung nhan có thể so sánh với mỹ nữ. Cô như vậy ra tới, cũng quá lớn mật đi. Tô Bồi Ân chế nhạo nói. Hoắc Vi Vũ kéo kéo khóe miệng, phần ý cười không đạt trong mắt như sau khi bi thương triệt để hiểu ra, đời người độc lập, lãnh diễm phi phàm, không phải anh nói tôi nhát gan sao? Tô Bồi Ân, cô mở cửa, đi ra ngoài. Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ đã không còn ở phòng khách, chỉ có người hầu quét tước vệ sinh. Chào cô, tôi cần bàn là điện, làm phiền có thể cho tôi một cái không? Hoắc Vi Vũ nói, được, một hồi đưa vào phòng phu nhân. Người hầu trả lời, cảm ơn, Hoắc Vi Vũ xoay người trở về trực tiếp vào toilet. Tô Bồi Ân thấy cô thật lâu không ra, lo lắng cô sẽ không đi tự sát. Anh đi đến cửa toilet, Hoắc Vi Vũ đang giặt quần áo, mặt vô biểu tình. Phụ nữ thật sự là u mê như nhau, anh là người duy nhất xem không hiểu đầu đề. Tô Bồi Ân đánh giá mặt cô bình tĩnh, vừa rồi cô kích động như vậy đi ra ngoài, trở về tựa như đã chết lại bị cự tuyệt. Hoắc Vi Vũ nhìn cũng không nhìn anh, nhàn nhạt nói. Mẹ anh có nói với anh hay không, không cần đối với việc của một phụ nữ quá hứng thú, đối với anh không có lợi. Tô Bồi Ân khoanh tay trước ngực mỉm cười dựa vào tường, bộ dáng này của cô cũng không giống như quá thương tâm, xem ra nghĩ thông suốt ruột nghị nói không chừng có hy vọng làm lốp xe dự phòng. Hoắc Vi Vũ đem quần áo vắt khô, liếc anh, biết vì sao lốp xe dự phòng là hình tròn sao? Vì sao, bởi vì là phương tiện lăn, anh ta có rất nhiều phụ nữ theo đuổi, vì sao đem mình biến thành lốp xe dự phòng thê thảm như vậy? Hoắc Vi Vũ không khách khí nói, tiếng đập cửa vang lên, cô đi đến mở cửa, thưa cô muốn bàn ủi, người hầu cung kính nói, cảm ơn, Hoắc Vi Vũ tiếp nhận bàn là điện, khá tốt, Tô Bồi Ân ý vị thâm trường nói, Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Tô Bồi Ân, anh tươi cười, tôi nói phương pháp cô xử lý quần áo, một hồi đem quần áo tôi cũng giặt sạch. Hoắc Vi Vũ, cô gợi lên khóe miệng, cảnh cáo nói, anh dám để tôi chịu ấm ức, tôi dám uất ra một cái. Tôi là ông chủ của cô, Tô Bồi Ân đương nhiên nói, nhưng tôi không phải người hầu của anh không có trả cho tôi hai phần tiền lương, tôi không cần làm việc không phải trong phạm vi nhiệm vụ của tôi. Hoắc Vi Vũ lời lẽ chính đáng, lau khô cái bàn, đem quần áo đặt ở trên bàn. Được rồi, trả cô gấp đôi tiền lương, cự tuyệt, Hoắc Vi Vũ dứt khoát lưu loát nói, cắm nguồn điện, bắt đầu ủi quần áo. Tô Bồi Ân dừng một chút, dựa vào trên tường, loại công nhân như cô thật đúng là không đủ vui vẻ, cho cô cơ hội vuốt mông ngựa đều không biết quý trọng. Trách nhiệm đầu tiên phải mẫu mực, ngàn vạn lần không cần cùng ông chủ trở thành bạn bè không có gì giấu nhau. Hoắc Vi Vũ thanh lãnh nói, cúi đầu, lẳng lặng ủi quần áo. Tô Bồi Ân tươi cười. Góc truyện audio.com, liếc bộ dáng cô điềm tĩnh thoạt nhìn còn rất hiền hậu. Biết tử huyệt của Đan Địch Tư Lục Phỉ là cái gì không? Tô Bồi Ân hỏi, giống như hiểu rõ. Cách chương.